Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 10, giết Đát Kỷ. Lại nói Thiệu Dương minh ngộ, xem ra pháp khí này phẩm giai, một phương diện đương nhiên là hắn luyện khí tiêu chuẩn ảnh hưởng, nhưng một phương diện khác, tuyển dụng vật liệu đồng dạng 10 phần trọng yếu, cho nên hắn dùng gỗ thông khắc kiếm, chỉ lấy được phẩm chất thấp pháp khí, nhưng cải tiến Giản Lâm Long Phượng Hoàn lại được trung phẩm pháp khí. Giản Lâm thu hồi pháp khí, nhập Thọ Tiên cung chém giết Đát Kỷ. Thiệu Dương lại cố ý đợi nhất đằng. Đát Kỷ làm ngàn năm hồ yêu, ở trong mắt Vân Trung Tử thực lực đương nhiên không đáng giá nhắc tới. Nhưng đối với Thiệu Dương tới nói, e sợ vẫn là rất khủng bố tồn tại, cho nên chờ một lát nhất đẳng lại tiến vào, đã có thể quan sát song phương đấu pháp, lại có thể trình độ lớn nhất lần tránh phong hiểm, đương nhiên càng thêm hợp lý. Cuối cùng, đấu pháp âm thanh tự thiến bên trong truyền ra, Thiệu Dương cố ý lại chờ lâu nhất thời, lúc này mới chuẩn bị động thân, nhưng mà lại không ngờ, hắn còn không có động thân, chợt nghe được quanh mình truyền đến tiếng bước chân dày đặc. Theo sát lấy, lấm ta lấm tấm bó đuốc từ đằng xa mờ tối cung điện ảnh chỗ lộ ra. Hơn nữa cấp tốc hướng về nơi này tập trung tới. Nắm phản tặc, các nơi đều vang lên thanh âm như vậy. Rất nhanh tụ tập đến cùng một chỗ. Làm sao có phản ứng nhanh như vậy? Thiệu Dương giật mình. Cái này không hợp tình lý. Nếu như Thương Triều Cấm Quân phản ứng lại như thế cấp tốc, vậy nhiệm vụ này làm sao có thể thành công? Trừ phi là nghiền ép Đát Kỷ cấp độ kia người có thâm niên xuất thủ mới được a. Lần này kế hoạch bị toàn bộ xáo trộn. Thiệu Dương đáy lòng cấp tốc tính toán. Việc cấp bách, nhất định phải lập tức quyết đoán. Hoặc là chém giết Đát Kỷ, hoặc là từ bỏ nhiệm vụ. Nói chung, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất rời khỏi. Thiệu Dương không dám lộ ra, vô thanh vô tức từ ẩn núp địa phương tuột xuống, thân thể nhảy lên, quay người nhảy vào Thọ Tiên cung bên trong. Người nào, lúc này liền có hai cái thị vệ đón, từng cái sắc mặt hoảng sợ. Hiển nhiên Giản Lâm tại hậu cung đưa tới bối rối, đã sớm lan đến gần toàn bộ Thọ Tiên cung. Thiệu Dương cười nói, thay trời hành đạo người. Siêu siêu một mặt nói xong, trong tay Tùng Mộc kiếm đã liên tiếp đâm ra. Hắn cơ bản cận chiến đã là tiểu thành tiêu chuẩn, cho nên cái này hai kiếm tinh diệu tinh xảo, đã rất gặp công lực. 11 điểm lực lượng hoàn toàn thi triển ra, tự nhiên vậy không thể coi thường. Cái kia hai tên thị vệ hoảng hốt, cuống quýt chống đỡ, nhưng Thiệu Dương càn khôn thập bát kích cũng đã nhập môn. Hai cái thị vệ ứng đối còn lại xuất thủ, Thiệu Dương đã thông thạo tại tâm, kiếm trong tay thức liên tiếp biến hóa, đem hai tên thị vệ chém xuống trước người. Xoát, Thiệu Dương vượt qua ngã xuống hai tên thị vệ, tiếp tục hướng trong cung bay lượn tiến vào trong. Không bao lâu, Thiệu Dương đã liên tục đánh bại 6-7 tên thị vệ, xông qua Thọ Tiên cung chỗ sâu, nhưng lúc này ngoài cung súng lại tới Phi Hổ Cấm Quân cũng đã tiến vào trong cung. Nhưng gặp đi đầu hơn 10 người, người người đều là đang mặc thanh đồng trọng giáp, mang trên mặt mặt nạ điêu khắc thành từng cái điếu tình bạch ngạch phi hổ bộ dáng. Giơ trong tay tấm chắn, nắm lấy trường kiếm, hướng về nơi này nhanh chân đánh tới, mà bị bọn hắn vây vào giữa. Còn có một cái Thiệu Dương bọn hắn người quen cổ duệ. Thiệu Dương lập tức hiểu rõ, trách không được Thương Triều Phi Hổ Quân có thể nhanh như vậy tìm tới nơi này. Hiển nhiên là cổ duệ vì bọn họ dẫn đường, tiết lộ Giản Lâm mục tiêu là Đát Kỷ. Nhìn thấy Thiệu Dương, cổ duệ vẻ mặt lập tức có chút không quá tự nhiên. Nhưng một bên Phi Hổ Quân thủ lĩnh hỏi thăm, cổ duệ vẫn đưa tay hướng Thiệu Dương chỉ tới, tiếp theo liền thấy cái kia bài lĩnh trên mặt lộ ra cười lạnh. Vung tay lên, chúng phi hổ quân lập tức hướng về Thiệu Dương bên này bọc đánh tới. Những thứ này phi hổ quân hiển nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện. Cho dù là tại Thọ Tiên Cung bên trong, dạng này chật hẹp địa hình bên trong, y nguyên tiến thối có theo, rất có kết cấu. Thiệu Dương trong lòng biết khó đối phó, cho nên xoay người tiếp tục lui. Những phi hổ đó quân từ phía sau đuổi sát theo. Thiệu Dương xoay người phi kiếm liền đâm, kiếm quang chỉ một thoáng vẩy ra từng đạo ánh sáng. Phía sau phi hổ quân khiếp sợ mũi kiếm, không dám thẳng bước, không thể không thoáng lui bước. Thừa cơ hội này, Thiệu Dương đã phi thân nhảy vào Thọ Tiên Cung bên trong. Thiệu Dương, nhìn thấy Thiệu Dương tiến đến, Giản Lâm hơi kinh ngạc, bất quá theo sát lấy liền gặp được đằng sau đuổi sát theo phi hổ quân. Sắc mặt không khỏi biến đổi, đi mau, Thiệu Dương hét lớn, nhưng nguyên bản đã bị Giản Lâm ngăn chặn đắt kỷ. Trên mặt chợt lộ ra xinh đẹp dáng tươi cười, hai tay áo liền múa, không trung chỉ một thoáng phiêu khởi từng đạo thải hà, nương theo lấy nàng kiều mị thanh âm, muốn đi, có dễ dàng như vậy sao? Một bên càng có mấy cái phi hổ quân đã phi thân đi tới. Bảo hộ nương nương, bất kể nói thế nào, đắt kỷ đều là hậu cung phi tử, Giản Lâm tình thế lập tức căng thẳng. Thiệu Dương gặp tình hình không ổn, ánh mắt của hắn quét qua, từ một bên bàn bên trên nắm lên mấy cái mâm đựng trái cây. Trong tay vận kình, đầy trời vẩy tới, hắn cơ bản viễn chiến cũng đã nhập môn. Trong lúc nhất thời, quả áo dưa hấu bay loạn, bồ đào mật đào cùng múa, đi đầu mấy cái phi hổ quân không thể không lách mình né tránh. Nhưng mà những cái kia trái cây thì cũng thôi đi, nhưng trong đó xen lẫn mấy cái mâm đựng trái cây, lại ẩn chứa Thiệu Dương chân nguyên chi lực. Mặc dù Thiệu Dương năng lượng chỉ có 3 điểm, nhưng nếu ăn chính y nguyên rất đau. Phi hổ quân bị ngăn trở, Giản Lâm cuối cùng rảnh tay, nàng giơ tay một tấm bùa chú hướng về đát kỷ đánh tới. Vèo, cái kia phù lục bay tới không trung, lập tức gặp gió tăng trưởng, chừng cao 3 thước, toàn thân màu vàng, chính chúng in một cái lớn như vậy, hiện chữ. Đát kỷ bị cái kia phù lục ánh sáng vừa chiếu, nhịn không được lấy tay che mặt, lộ ra thống khổ chi sắc. Bất quá nàng cũng có thủ đoạn, váy hất lên, hoa lệ mà rườm rà hình dáng trang sức đầy trời bay múa. Chỉ một thoáng từng cái yêu hồ quang ảnh xuất hiện ở váy bên trên. Hoặc nằm hoặc nằm, hoặc nằm hoặc vọt, hình thái không đồng nhất. Đồng thời từng cái theo váy vũ động mà không được biến hóa. Để cho người ta một hồi lâu hoa mắt, Giản Lâm nhướng mày, đắt kỷ cái này kỳ quỷ pháp thuật thần thông. Để nàng cố ý chuẩn bị phù lục lập tức đã mất đi đất dụng võ. Nàng rơi vào đường cùng. Tay trắng lật một cái, lại lấy ra một ngụm màu vàng đoàn đao. Giản Lâm há miệng ra, một ngụm máu tươi nôn tại trên đao. Cong, thân đao lập tức văng lên chừng dài hơn thước ánh vàng. Giản Lâm nhào thân mà lên, đoàn đao vung lên, một vệt kim quang lập tức phá không lấy xuống. Đát kỷ nhận biết lợi hại, không dám đón đỡ, váy áo chỉ một thoáng nâng lên. Thay thế nàng tự thân đón nhận lưỡi đao, suy suy đoàn đao lướt qua váy áo, hoa lệ váy lập tức từ trong xinh xinh vỡ ra. Nhưng mà như thế một trì hoãn, đát kỷ cũng là thành công từ một đao kia bên trong trốn được tính mệnh. Đát kỷ vẫn một mặt sống sót sau tai nạn biểu lộ. Cái này mấy lần giao thủ mặc dù ngắn ngủi, nhưng lại ngàn cân treo sợi tóc. Cơ hồ một mực du tẩu tại sinh tử biên giới. Nhưng cũng may, nàng đến cùng vẫn là thủ đoạn bảo mệnh càng nhiều một lần. Trốn được tính mệnh, Giản Lâm trên mặt vậy lướt qua một vòng vẻ áo não. Nàng làm nhiều như vậy chuẩn bị, kết quả còn bị đát kỷ đào tẩu. Nhiệm vụ này độ khó thật là lớn, nhưng ngay tại Giản Lâm đều dự định từ bỏ lúc, chợt chỉ thấy đát kỷ bên cạnh thân. Bỗng dưng dần hiện ra một thân ảnh, đột nhiên mang theo một đạo quang hoa, một kiếm đâm về phía Đát Kỷ Hậu Tâm. Là Thiệu Dương, Tùng Mộc kiếm, Giản Lâm kinh hỉ, Thiệu Dương thực lực, nghĩ trực tiếp uy hiếp được Đát Kỷ còn rất khó. Cho nên liền Đát Kỷ đối với Thiệu Dương đều không thế nào coi trọng. Nhưng không khéo chính là, Thiệu Dương trong tay Tùng Mộc kiếm, vừa vặn khắc chế yêu hồ bực này tà mị chi vật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.